Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 439. Thì cảm tê hà cốc cốc chủ quả thực bị này tiểu hài tử cấp khí vui vẻ, hướng về phía nàng bóng dáng thổi dâu chừng mắt một lát, lúc này mới sai người đem Mộc Lương Đức cấp nâng đi xuống, chỉ là trên lôi đài cái kia hố sâu lỗ thủng, lại là không thể lập tức liền tu bổ hào. 10 cường trận danh sách ra tới sau, tam tông các có 2 gã đệ tử nhập vây, quang xem nhân số chiếm so cơ hồ chính là đại hoạch toàn thắng. Quỷ môn cùng Xâm La môn đệ tử đều bị đào thải rớt. Chỉ còn lại có Từ Tiêu môn có 2 người nhập vây, Hợp Hoan môn cùng Vạn Tượng môn các có 1 người trúng cử, phân biệt là Hợp Hoan môn Thích Mị Nhi cùng Vạn Tượng môn Ninh Bích Hoàn. Tiếp theo trận đầu liền thực không vừa khéo, đúng là Vạn Tượng môn Ninh Bích Hoàn đối Hợp Hoan môn Thích Mị Nhi. Ninh Bích Hoàn bước lên lôi đài sau, liền ôm nàng kia căn ngân thương, sắc mặt nặng nề mà đứng ở nơi đó. Nàng gương mặt này tuy rằng cùng nàng muội muội Ninh Bích Phàm không có gì khác nhau, nhưng lại so Ninh Bích Phàm âm trầm nhiều, cả ngày một bộ ai thiếu nàng mấy trăm vạn không còn bộ dáng, bất quá cũng may lời nói thiếu, không nàng muội muội như vậy chán ghét. Quảng cáo, tiểu cô nương độc chết Mộc Lương Đức sau, tâm tình liền vẫn luôn rất không tồi, ngồi ở chỗ kia nghe các sư tỷ liêu bát quái. Mấy người chính nói lên Hợp Hoan môn vị kia yêu bà bà. Ta hỏi tham qua yêu bà bà sở dĩ như vậy thống hận đại sư bá chính là bởi vì nàng gương mặt kia, năm đó đúng là bị đại sư bá cấp tiêu hủy. Thường Úc Hì cùng cái mật thám dường như, khoe khoang vừa mới vào tay trực tiếp tư liệu. Người nơi nào hỏi thăm tới, Từ San San thân là Mộ Dung Tầm đại đệ tử, đều không hiểu được sư phụ còn có như vậy cái chuyện xưa. Tiết Tiêu nhịn không được cười nói, nàng còn có thể từ nơi nào hỏi thăm tới. Tám phần là nhị sư thúc cùng nàng nói, Thường Úc Hỉ trà sát tay nhỏ hắc hắc cười ngây ngô. Vậy các ngươi muốn hay không nghe đâu, nói, mau nói. Một chúng các sư thì nghe thế sao cái thú sự, vội vàng thúc giục Thường Úc Hỉ đừng úp úp mờ mờ. Lúc này, tiểu cô nương trước mắt phiêu ra một trương tử phù, liên tiếp từ giữa lấy ra vài vại đồ ăn vặt, ngoài ra còn thêm trái cây, phân phát cho một chúng tỷ tỷ. Các tỷ tỷ không khỏi đều vui vẻ, ai nha nhìn xem các nàng ra tiểu sư muội, vừa nghe chuyện xưa phải lấy ăn ra tới, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng đáy lòng xác định vững chắc 120% đối sư phụ sự thập phần tò mò đi. Mặt khác hai tông quan hệ gần các đệ tử, nhìn đến tiểu gia hỏa chính phát ăn, cũng đều thấu tiến lên đây chia cắt. Hảo hảo một hồi võ đấu tỷ thí, làm cho giống ăn dưa quần chúng đại hội dường như. Ta và các ngươi nói, Hợp Hoan môn cái kia yêu bà, năm đó không phải bắt thật nhiều mỹ nam đương vật chứa sao? Nói, ngón tay còn không dừng mà ở thố tiến lên đây Tư Đồ Nghi, Ngụy Nam Phong, Đoạn Nguyệt đám người trên người chỉ. Giống loại này, kia tuyệt đối đều là yêu bà chào đối tượng. Mỹ nam nhóm một đám vô tội mặt, nàng luyện cái kia yêu công, chính là hút người dương khí. Tiểu cô nương yên lặng mà gặm một ngụm quả táo, ngẩng đầu nhìn càng nói càng thái quá Thường Úc Hỉ đồng học không nói gì phiết quá đầu nhỏ. Mạc Liên bật cười mà nhìn nàng một cái, giơ tay đem nàng bên môi một mảnh nhỏ dính vỏ trái cây cấp về đi rồi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai nha tóm lại chính là đem người đương vật chứa, nhắc tới luyện người khác trong cơ thể cái kia cái gì, huyền lực còn có tinh nguyên linh tinh đồ vật dùng để gia tăng nàng chính mình huyền lực nghe nói còn có thể thường bảo thanh xuân mỹ mạo. Thường Úc Hỉ rốt cuộc nói đến điểm tử thượng, sinh động như thật mà miêu tả nói. Một đêm kia, là tháng hắc phong cao chi giả, yêu bà bắt mấy cái mỹ nam, đang ở hấp thu bọn họ huyền lực đến thời điểm mấu chốt là lúc. Đại sư bá đột nhiên phá cửa sổ mà nhập, phốc, 6, cầu ủng hộ cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.